Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Thiên Trúc Bà La Môn nói thật vô song cảm thấy mạnh hơn Thiên Long giáo nhiều. Thiên Long giáo cao thủ chân chính có thể kể tới Thiên Vương cùng Long Vương. Vô song không biết tại thời điểm đó hai người mạnh đến mức nào nhưng chắc chắn không phải đế vị. Cùng lắm dựa vào một số yếu tố khiến bản thân có thể cùng đế vị quyết đấu. Một môn hai kẻ tương đương với đế vị lại thêm giáo đồ vô số. Thiên Long giáo là đệ nhất đại giáo của Tây Vực cũng không ngoa, dù sao Thiên Long giáo ngày đó còn có cả liên minh bằng hữu của chính mình. Thiên Long giáo mạnh là vậy nhưng để so với Bà La Môn của Thiên Trúc chỉ sợ còn khác biệt nhất định. Tưởng tượng mà xem, kẻ thân cao hơn 2 mét kia đã là đế vị. Bà La Môn dám đưa một đế vị đến Trung Nguyên chẳng nhẽ trong giáo không có cường giả tương đương thủ hộ. Tiếp theo nói đến bát đại hộ pháp của Bà La Môn. Chỉ cần bọn họ thực lực tương đồng ưng nhân trước mặt thì vô song đã cảm thấy khó chơi vô cùng. Ưng nhân trước mặt vô song thực lực tuyệt không thua gì ai trong tứ bá đương thời. Trong tứ bá bản thân Tây Độc đã nửa điên nửa tình. Căn bản khó lòng địch lại ưng nhân. Bắc cái gặp ưng nhân gần như chỉ có một con đường chết. Trong tứ bá có lẽ chỉ có Đông Tà cùng Nam Đế có thể chiến hòa ưng nhân. Thử tưởng tượng Bà La Môn của Thiên Trúc có ít nhất 2 đế vị cao thủ cùng 8 người có thể so với Đông Tà hoặc Nam Đế. Đây là loại lực lượng thế nào? Vô song với Ngô Tam Quế vốn không có thù nhưng mà kẻ này dã tâm lớn thế nào vô song đương nhiên biết. Kẻ này về lâu về dài chỉ sợ không chung đường với vô song. Một núi rất khó tồn tại hai con hổ, hơn nữa ngay tại thời điểm hiện tại thì hai bên đã không cùng một đường. Trong tay Ngô Tam Quế có lực lượng bậc này, hắn dám nằm mộng đế vương cũng không phải là điều khó hiểu. Điều duy nhất làm vô song tò mò là Ngô Tam Quế sẽ cấp bao nhiêu lợi ích cho Thiên Trúc đây. Vô song hiện tại thương thế chưa nặng nhưng mối nguy hiểm không nằm ở thương thế của hắn. Ngoài điều này ra vô song còn biết hắn không kịp trở về Lệ Xuân Viện thực sự sẽ có rất nhiều việc. Mà hắn không chấp nhận được sẽ diễn ra. Lúc này liệu có tin gì vui cho vô song hay không? Tin vui đương nhiên cũng có. Tin vui nhất là hắn sắp hủy được một chiến tướng đắc lực dưới tay Ngô Tam Quế. Vô song tại sao dám dùng Hàng Long? Hắn dùng Hàng Long chẳng nhẽ chỉ vì vài câu hỏi với đối phương. Cái này tuyệt nhiên không phải. Chỉ nói về thực lực, vô song có lẽ yếu hơn ưng nhân. Hay xưng hô đúng hơn trong hoàn cảnh hiện tại phải gọi hắn là Kim Sí. Công bình giao thủ, vô song sẽ thua Kim Sí nhưng mà chỉ cần vô song sử dụng tiên thiên quỳ hoa thế trận sẽ khác hẳn. Vô song không chắc có thể giết chết Kim Sí nhưng mà khiến hắn mất nửa cái mạng cũng là việc trong tầm tay, đương nhiên nếu dùng quỳ hoa mà. Chiến vô song đại khái cũng khó mà hỏi được mấy câu vừa rồi, bất quá thông tin mà Kim Sí mang lại thật sự không đủ để vô song phải mạo. Hiểm, vậy lý do gì làm vô song biết đối phương một mực mong muốn hắn dùng Hàng Long khí nhưng hắn lại quyết định thỏa mãn đối phương? Nguyên nhân thứ nhất, trong lòng vô song hiện tại không mấy vui vẻ. Hắn cần phải có cái gì đó phát tiết. Thật ra cần một trận chiến hung hiểm với Kim Sí cũng là cách không tệ phát tiết trạng thái tự thân không tốt của vô song. Hơn nữa nó quả thực có hiệu quả. Chiến đấu với Kim Sí thực sự phải làm vô song tập trung vô cùng. Cũng vì sự tập trung này quả thật đã khiến lòng hắn được giải tỏa rất nhiều. Ít nhất hiện tại vô song trở lại với chính bản thân hắn như bình thường. Về phần tại sao vô song không sử dụng quỳ hoa, thú thật quỳ hoa sát khí rất nặng nhưng sát khí nặng lại không thể giết được đối phương, căn bản khó làm vô song giải tỏa tâm tình trong lòng khi đó, như đã nói vô song thắng được Kim Sí bằng quỳ hoa nhưng muốn giết đối phương là chuyện không thể. Nguyên nhân thứ hai, vô song muốn xem Hàng Long thập bát trưởng của chính mình. Kiều Phong có Hàng Long của Kiều Phong, Hồng Thất Công có Hàng Long của Hồng Thất Công, mà Quách Tĩnh có Hàng Long của Quách Tĩnh. Vô song liền phải tự tạo một Hàng Long của riêng mình. Con đường vô song chọn là gì? Hắn biết Hàng Long, hắn lại có tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể. Hắn cũng biết nguyên chỉnh cửu âm chân kinh. hắn hoàn toàn có thể học theo Quách Tĩnh, nhưng hàng long của Vô Song khi đó lại chưa chắc có thể vượt qua Quách Tĩnh. Về uy lực, Vô Song có lợi thế tiên thiên đương nhiên mạnh hơn, nhưng mà hắn lại không có song tủ hổ bác thuật của Quách Tĩnh, từ đó hàng long của Vô Song khó mà vượt qua được hàng long của Quách Tĩnh. Vô Song đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nghĩ ra hàng long của chính mình. Hơn nữa loại hàng long cải tiến này đã không còn được coi là hàng long nữa, bởi nó không còn dùng hàng long khí. Lần trước Vô Song rất muốn mang Kalola ra thử chiêu, nhưng Kalola chung quy chưa đủ cường đại, chưa đủ để Vô Song dùng hàng long cải tiến của chính mình, nhưng Kim Sí hiện tại đã đủ. Hắn đáng là người đầu tiên được nhìn thấy hàng long của Vô Song trên thế giới này. Kim thân trên người Kim Sí đã yếu đi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thực lực của Kim Sí, trái lại hư ảnh khổng lồ sau lưng Vô Song thì lại dần dần biến mất. Uy là uy thế đánh ra căn bản không thể thu về. Vô Song phải mất một khoảng thời gian để uy trên người hắn tụ hợp, sau đó mới lại có thể sử dụng Thái Tố Thiên Nộ. Lúc này Vô Song đúng là không thể sử dụng chiêu mạnh nhất trong Thái Tố Trường Quyền. Kim Sí hiện tại cũng hơi ngập ngừng, hắn không biết Vô Song còn thủ đoạn nào không, bất quá hắn rất nhanh mừng như mở cờ trong bụng. Hắn thấy Vô Song sử dụng hàng long thập bát trưởng, lại là tiếng long ngâm quen thuộc kia, cái tiếng long ngâm làm không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm kinh hồn táng đảm, trong tai Kim Sí lại như tiếng trời. Hắn lập tức vỗ cánh lướt đến chỗ của Vô Song, bất quá Kim Sí cũng không phải kẻ ngu. Hắn thật ra vẫn cực kỳ đề phòng, rất sợ Vô Song lại ra một chiêu như Thái Tố Thiên Nộ. Khi đó hắn liền lãnh đủ, Kim Sí cẩn thận, nhưng hắn có thể cẩn thận đến bao giờ? Kim Sí thấy hàng long khí của Vô Song tản ra khắp thiên địa. Hai tay Vô Song khẽ vẽ vài vòng trên không trung, Vô Song rốt cuộc thả ra một chiêu, hàng long thập bát trưởng song long kình thiên. Vô Song hét một tiếng, hai đầu kim long lập tức lao tới. Song long kình thiên, chiêu này không có trong hàng long thập bát trưởng. Chiêu này là một thủ đoạn biến hóa nho nhỏ của Vô Song. Song long kình thiên là kết hợp của song long thủ thủy cùng kháng long hữu hối. Gần như trong cùng một chiêu đánh ra hai đầu kháng long hữu hối hòa vào nhau vậy. Uy lực vượt xa kháng long hữu hối bình thường, nhưng một chiêu này cũng cực tốn sức. Hàng long khí của Vô Song đánh ra một chiêu này liền tiêu tốn một nửa. Nhìn thấy uy lực của song long kình thiên, Kim Sí không sợ còn mừng. Hắn căn bản cũng không đón đỡ, không làm ra bất cứ động tác né tránh nào cả. Kim Sí cửu chuyển kim thân, Kim Sí lại hô lên câu này. Kim Sí sau lưng hắn như được thổi hồn vào, đầu Kim Sí đại bàng kia vỗ cánh, trực tiếp lao xuống muốn thôn phệ xong đầu hàng long của Vô Song. Nó như lại nhìn thấy mỹ vị, cái miệng vàng mở lớn như muốn nuốt chửng xong đầu hàng long, nhưng ngay tại thời điểm này Kim Sí kinh hãi gần chết mà nhìn Vô Song. Hư ảnh Kim Sí điểu kia cũng run lên không thôi, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim Sí điểu tại sao không nuốt được hàng long? Đáp án rất đơn giản, đây không phải hàng long được tạo nên từ hàng long khí. Kim Sí chỉ có thể nuốt được hàng long khí chứ không phải nó có thể nuốt được hàng long. Vậy tại sao không có hàng long khí có thể đánh ra hàng long trưởng pháp? Đáp án càng đơn giản, đây đã không phải hàng long trưởng pháp. Hàng long thuộc về Vô Song, được hắn gọi là long phượng hàng thiên trưởng. Long là hàng long, vậy phượng là gì? Phượng là hiên viên đế phượng quyết, hiên viên đế phượng quyết không liên quan gì đến hàng long khí. Không phải kiếm khí, không phải nội lực, hiên viên đế phượng quyết có một loại thuộc tính gọi là đốt huyết mạch trong cơ thể tạo ra đế phượng khí. Long phượng hàng thiên trưởng của Vô Song thật ra đến thời điểm hiện tại mới chỉ có duy nhất một chiêu, hơn nữa chiêu này hắn còn chưa đặt tên, bởi đây chung quy là bộ trưởng pháp chưa hoàn thiện. Vô Song chưa thể chân chính kết hợp hiên viên đế phượng quyết cùng hàng long thập bát trưởng, nhưng nhờ một chiêu song long thủ thủy thì Vô Song lại tìm được lối riêng. Song long thủ thủy bản thân đương nhiên rất đặc biệt, nó đặc biệt y như chấn kinh bách lý vậy.